chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 703, vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ, 3. Góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện buổi sáng, Thẩm Tranh vẫn luôn có chút không tập trung, tuy tinh thần có chút không tốt, nhưng ở trên mặt xử lý công việc vẫn không có một chút lơ mơ, lúc ký mỗi một phần văn kiện đều hết sức chăm chút cẩn thận. Khoảng 3 giờ chiều, điện thoại trong văn phòng vang lên. Thẩm Tranh đưa tay nhận, alo, alo, tổng giám đốc, phòng tài liệu xảy ra chút tình huống, cần cô tự mình xuống một chuyến. Bình thường phòng tài liệu không mở ra, bởi vì tư liệu chất ở bên trong đều là một chút cơ mật quan trọng theo tình huống thông thường mà nói. Trước khi tất cả bộ phận vào phòng tài liệu đều cần báo cáo lên trên. Cái quy củ này, trước khi Thẩm Tranh chưa có tiếp nhận Nam Ngạn cũng đã định ra. Nghe nói công ty định ra cái quy củ này là vì mấy năm trước có người lẻn vào phòng tài liệu trộm bản thiết kế, dùng giá cao bán trao tay cho công ty khác, từ đó lấy được lợi ích. Lúc ấy Nam Ngạn tổn thất trên 100 vạn, còn kiện tụng một trận với người cùng nghề. Tuy rằng cuối cùng là Nam Ngạn thắng, nhưng vì để tránh cho phát sinh chuyện giống vậy lần nữa, liền định ra cái quy củ này. Sau khi Thẩm Tranh tiếp quản Nam Ngạn, vẫn giữ lại cái quy củ này. Người điện thoại tới là phó tổng giám phòng thiết kế, 10 phút trước báo cáo với cô, nói Cố Liên Thành đã hoàn thành trình tự làm việc cuối cùng của bản thiết kế mùa mới, cần bỏ bản vẽ dự bị vào cơ sở dữ liệu, nên mới lấy được chìa khóa, không ngờ mới qua 10 phút, phòng tài liệu liền xảy ra tình huống. Lúc Thẩm Tranh đến tầng 5, các vị cấp cao đang đi tới đi lui ở bên ngoài. Phòng tài liệu thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu, nét mặt vô cùng gấp. Gáp, cô đi ra từ trong thang máy, khẽ cau mày, bước nhanh tới. Xảy ra chuyện gì? Cô hỏi, liên quan đến thiết kế mùa giải mới của Cố Liên Thành, bản vẽ mới ra chưa? Tới vài ngày, mặc kệ là thành phẩm hay hàng mẫu, hiện tại đều vẫn chưa có chế tác được, triển lãm châu báu đã định vào ngày 23 tháng sau, nếu như trước đó bản thiết kế bị người đánh cắp hoặc là hủy diệt, sợ rằng lại dẫn đến một trận ác chiến. Giới kinh doanh chính là như vậy, địch mạnh ta yếu, địch yếu ta mạnh. Hôm nay Nam Ngạn xem như là người đứng đầu giới thiết kế đá quý, tự nhiên có rất nhiều người cùng nghề ngấp nghé, thậm chí là đỏ mắt. Người leo lên dựa vào thủ đoạn, trong giới có rất nhiều. Cho nên Thẩm Tranh sẽ lo lắng, là không thể tránh được. Tổng giám đốc, nhìn thấy cô xuất hiện, tất cả các vị cấp cao xem như thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc cũng không có xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là có chút tình huống. Bên trong phòng tài liệu, người mở miệng là Triệu Thiên Tú, phó tổng giám bộ phận thiết kế, vốn định báo cáo từng tình huống trong phòng tài liệu cho Thẩm Tranh, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nói xong liền dừng lại. Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô ta, Thẩm Tranh nhíu mày. Rốt cuộc là thế nào? Một cấp cao bên cạnh khác mở miệng. Tổng giám đốc, cô vẫn là tự vào xem đi. Lạnh nhạt liếc nhìn mấy người trước mặt, Thẩm Tranh trực tiếp đi qua từ bên cạnh bọn họ, đưa tay đẩy cửa phòng tài liệu ra. Cửa vừa mở ra, liền truyền đến một trận mùi hương hoa hồng. Mùi hương nhanh chóng chui vào trong mũi Thẩm Tranh, nhàn nhạt, rất dễ chịu. Vừa nhấc mắt nhìn thấy trên mặt đất, trên bàn, trên tủ, kể cả trên đèn. Trên bệ cửa sổ phòng tài liệu tất cả đều phủ kín hoa hồng màu đỏ. Thẩm Tranh nhíu mày, chuyện này là sao? Lúc tôi mở cửa phòng tài liệu ra, những hoa này đã ở bên trong rồi. Góc truyện audio.com. Chiều, Tiến Tú nói, vừa rồi tôi kiểm tra một chút, phát hiện cánh hoa hồng hơi bị gió thổi đi, đoán chừng là thả vào buổi sáng, không phải hôm nay, tổng giám đốc cũng không có đi qua phòng tài liệu ư, cho nên cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Cách Trương,